Mà Thế Đại trở về. Chương 198 Tiểu quỷ nữ ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bị Sở Hàm đánh ngất xỉu người thanh tỉnh sau chính là trong lòng giật mình, ngay sau đó nhảy lên một cái, liền bắt đầu hướng cái hẻm nhỏ bên kia chạy, chạy đến một nửa liền đột nhiên quay trở lại trên mặt đất liều mạng lục lọi lên mẹ vậy mà đoạt lão tử thương. Một tiếng giận mắng, trong mắt nam nhân lửa giận thình thịch tăng vọt sát tâm tùy ý. Nhìn ta nói cho Trần ca sau làm sao thu thập ngươi. Mấy lần nhảy vọt chạy, người này nhanh chóng tại một đống tạp vật bên trong xuyên toa, rất nhanh liền biến mất tại hẻm nhỏ. Sắc trời dần dần trở tối, ánh sáng mặt trời biến mất sau toàn bộ siêu thị lần nữa lâm vào hắc ám, Sở Hàm tại trong siêu thị đơn giản thu thập một chút liền trực tiếp cùng Vượng Tài tìm hẻo lánh dự định nghỉ ngơi một đêm. Lúc này bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó chính là mấy người đối thoại. Tại sao không có zombie? Đúng a, làm sao đều chết? Người nào giết, hỏng bét, siêu thị, nghe bên ngoài chân người bước càng ngày càng gần, Vượng Tài lập tức xù lông, bỗng nhiên liền bắt đầu nắm lấy Sở Hàm y phục một trận dao động. Người tới, Sở Hàm tư thế đều bất biến, mí mắt đều không nhấc một chút. Uy, Sở Hàm, uy, Vượng Tài gấp dậm chân, Sở Hàm vẫn như cũ thờ ơ, Vượng Tài khẩn trương nghe bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, lòng nóng như lửa đốt nó chỉ có thể nhanh chóng biến thành bóng bàn lớn nhỏ tiến vào Sở Hàm trong túi ở lại. Rất nhanh mấy người tiếng bước chân liền tiến vào bên trong siêu thị, ngay sau đó chính là một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ta thiên, hoàn hảo không chút tổn hại. Quảng cáo, chỉ thiếu một bộ phận thực vật quá tốt chúng ta có ăn. Ta, đều là ta, chấm, một trận phong thường nhất thời tại bên trong siêu thị quyền tịch xé bao trang túi ăn uống thả cửa thanh âm không ngừng vang lên, rất giống là một đám đói phong lão chuột. Tại không người trông thấy trong góc Sở Hàm nhịn không được nhíu mày lại, trong lòng cổ quái cảm giác càng phát ra nồng đậm, trước đó những người này đều không có tới qua nhà này siêu thị, y theo trước đó Sở Hàm ở bên ngoài siêu thị giết chết những zombie đó số lượng đến xem, nơi này không tính là cái gì khu vực nguy hiểm a, chẳng lẽ nơi này bị cái kia thập cực khổ tử Trần Du Phi khống chế? Ân, rất có thể. Nghĩ đến khả năng này, Sở Hàm cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục ngủ, dù sao mặc kệ như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là qua đến bổ sung điểm vật tư mà thôi, ngày mai sáng sớm liền rời đi. Người đi đâu? Ngay tại Sở Hàm còn chưa ngủ lấy bao lâu, một nữ nhân thanh âm bỗng nhiên tại phụ cận vang lên, những người này đều ăn uống no đủ, bắt đầu ở trong siêu thị đi dạo đứng lên, nhưng bởi vì hắc ám vẫn không có phát hiện Sở Hàm trong góc ngủ. Lúc nào ngươi có thể quản đến trên đầu ta? Chấm, đây là người chừng 40 tuổi âm thanh nam nhân, khoảng cách Sở Hàm rất gần. Hừ, cái kia thanh âm nữ nhân vang lên lần nữa, mang theo một tia khinh miệt. Giúp ta tìm xem có hay không nước hoa loại hình đồ, vật. Dừng a, còn nước hoa. Trung niên nam nhân khịt mũi coi thường. Liền ngươi bây giờ này tấm hỏng bét dạng dùng cái gì nước hoa a? Dù là ngươi thân thể trần truồng đi tại trên đường cái cũng không có một người nam nhân sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia đột nhiên hét dầm lên, thanh âm chói tai làm cho Sở Hàm không được an bình. Xin nhờ từ huyền môn, ngươi có thể chiếu soi gương a, ngươi bây giờ cái bộ dáng này cũng không phải cái gì đại minh tinh. Trung niên nam nhân nói xong cũng không hề nàng, xoay người lại đến Sở Hàm phụ cận hàng hóa trên kệ lục lọi lên. Tửu đâu? Mẹ rất lâu không uống. Ngụy Tuấn Tài, người cái lão nam nhân từ quỷ mệnh căn ngắn mặt hàng, ta giết chết ngươi. Nữ nhân rít lên một tiếng liền nhào tới. Đinh linh bang lang, nhất thời một trận lộn xộn âm thanh vang lên, trên kệ bình rượu quẳng một chỗ, loại rượu vẩy khắp nơi đều là. Lăn tăn cái gì, siêu thị người khác chạy tới, đồng thời cũng có người mở ra đèn pin. Ánh sáng trong nháy mắt đêm cũng không lớn không gian chiếu sáng, giờ phút này Sở Hàm đã bị hoàn toàn đánh thức, sắc mặt cực kỳ không tốt, dựa vào tường mà ngồi, một cánh tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, ánh mắt nhìn trước mặt mình cách đó không xa một chỗ nước đọng cao mày. Quản các ngươi thí sự, tên là Từ Huyền Ngôn nữ nhân mắng to đến một câu, nàng toàn thân trên dưới không có một chỗ là sạch sẽ, mê đầu mặt dơ bẩn coi là thật như cái kia cái trung niên nam nhân nói, trừ hơi sạch sẽ mặt còn có chút tư sắc bên ngoài, thật đúng là nhìn không ra nàng đã từng là cái gì đại minh tinh. Ngươi là ai? Giờ phút này Ngụy Tuấn Tài mấy người cũng phát hiện trong góc Sở Hàm, dù sao như thế một người sống sờ sờ ngồi ở chỗ này, còn toàn thân trên dưới rất sạch sẽ bộ dáng, không thể không khiến người chú ý, trước đó ở chỗ này người. Xung quanh hắn người nhất thời lao nhao đứng lên, ngữ khí mang theo mãnh liệt hâm mộ. Thật tốt a, ở tại trong siêu thị không có từng đi ra ngoài. Có ăn có mặc còn có nước, Đoán chừng liền zombie đều chưa từng giết một cái a. Từ Huyền Môn trông thấy Sở Hàm sau hai mắt đột nhiên sáng lên, quần áo sạch, bên cạnh nhìn rất có trùng kích lực vũ khí, Bạch Tịnh khuôn mặt. Sở Hàm cái bộ dáng này khả năng tại thời đại văn minh rất lợi hại phổ thông, nhưng là tại cái này mà thế bên trong, cùng chung quanh một đám vô cùng bẩn người vừa so sánh, nhất thời liền so ngôi sao còn chói mắt hơn. Từ Huyền Môn nhẹ nhàng phủ phủ tóc mình, cái bộ dáng này nếu là Bạch Duẫn Nhi hoặc là Thượng Cửu Đệ làm được đây tuyệt đối là cực độ dụ nghi ngờ cấp bậc, nhưng là giờ phút này từ một cái toàn thân vô cùng bẩn một ngụm răng vàng nữ nạn dân làm được cũng có chút buồn nôn. Vị tiểu ca này, ngươi tại trên TV gặp qua ta đi. Từ Huyền Môn hướng Sở Hàm liếc mắt đưa tình, bầy tao chuẩn bị tư thế dung nhan, thật sự là thời gian quá dài chưa thấy qua như vậy sạch sẽ tuổi trẻ tiểu tử, nàng hận không thể nhào tới. Quảng cáo, Sở Hàm không khỏi rượu nhìn Từ Huyền Môn liếc một chút. Truyền hình, ta gọi Từ Huyền Môn, ngươi không nhận ra được. Từ Huyền Môn tựa hồ là có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền tiếp tục nói. Ta năm nay vừa cầm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng, bình thường ta đều không nói với người xa lạ lời nói, nhưng là ngươi đặc biệt ta nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Sở Hàm lần nữa không khỏi rượu liếc nhìn nàng một cái, hắn đến từ 10 năm sau, đối Từ Huyền Môn cái tên này hoàn toàn không có phản ứng, nếu nói chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân hắn ngược lại là nhớ rõ, thời đại văn minh ngôi sao hắn nào còn nhớ. Thối biểu tử, không biết xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh Ngụy Tuấn Tài chỉ Từ Huyền Môn cái mũi liền giận mắng. Người thật đúng là coi mình là cái gì đại minh tinh nữ thần. Người cũng không nhìn một chút chính mình hình dạng thế nào. Nhìn thấy nam nhân liền muốn lấy lại đúng không? Cũng đúng, ngươi như bây giờ đừng nói một đêm thiên kim, cũng liền hai khối bính kiền giá cả. Ngươi im miệng, ngươi cái ban ngày mặt hàng. Từ Huyền Môn đồng dạng miệng đầy thô tục, kỹ nữ liền kỹ nữ, đội kỹ liền đội kỹ. Ngụy Tuấn Tài cười nhạo, cho ngươi một bao xúc xích, buổi tối hôm nay đến giường của ta lên. Cút, một đám người nhất thời cãi nhau không ngừng, giờ phút này cái kia mặt đất loại rượu càng ngày càng nhiều, cũng nhanh chảy tới Sở Hàm nơi này. Ta nói, Sở Hàm trầm tĩnh âm thanh vang lên, không lớn lại dị thường rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Các ngươi đánh lục đồ, hiện tại cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Nhàn nhạt ngữ khí, lại mang theo không thể nghi ngờ cường thế. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.